Chương 2: Sự thật đáng sợ. Phần 4: Người quyết sách. Đường Thọ cải chính: Không, về cái điểm này thì người đã nói sai rồi. Lúc đó đúng là ta đã lái xe tới Khả Khả Tây Lý. Chỉ có điều xe của ta đậu ngay phía trên cái làn ranh có tuyết, ở cái độ cao hơn 4.000 mét so với mực nước biển mà thôi. Vả lại lúc đó đúng là ta đã làm một việc hết sức điên cuồng. Ta đã nghĩ cách dụ bắt cho được 3 con chó sói ở đây. Đó chính là cái việc kích thích nhất trong đời mà ta đã từng làm. Người không có thể tưởng tượng được ta làm thế nào để đưa chúng ra ngoài cái núi tuyết đâu. Mang 3 con sói ra khỏi nơi này không có dễ hơn cái việc mà lái xe ra khỏi đây chút nào. Hơn nữa ta cũng không ngờ cái lũ sói ấy lại đuổi ra tận đến bên ngoài của núi tuyết, khiến cho ta suýt chút nữa là chết ở trong xe. Ta đã phải lái xe quần thảo với cái đàn sói suốt 3 ngày 3 đêm mới thoát ra được đấy. Đường Thọ dường như vẫn còn rợn người khi nhớ lại tình hình lúc ấy. Đó là một lũ chó điên. Ta chưa hề gặp cái loài dã thú nào mà đáng sợ hơn bọn chúng. Khác biệt lớn nhất giữa chúng và các loài dã thú khác là cái chỗ cách nghĩ và cách làm của chúng đã gần giống như là con người. Người có thể tưởng tượng hay không, khi mà hơn vạn tên thợ săn tinh thông các loại kỹ xảo săn bắn chém giết khác nhau cầm theo vũ khí đuổi rắc ở sau lưng ngươi thì cảm giác sẽ như thế nào hả? Cái cuộc săn đuổi của chúng, tinh thần và ý chí của người lúc đó cũng đang ở trong một trạng thái căng thẳng cao độ, không có cách nào mà nghỉ ngơi, cũng không thể nào mà ngủ được. Sau đến ngày thứ 6 đó hả, tinh thần của ta đã bắt đầu có dấu hiệu muốn suy sụp. Lại đúng lúc này, 3 con sói kia cơ hồ như là muốn phá lồng chui ra vậy đó. Lúc ấy ta chỉ còn có 2 bàn tay không, mọi vũ khí đều đã tiêu hao hết dọc đường, thể lực cũng ở trong cái trạng thái hư nhược nhất. Không còn cách nào khác, ta đành bỏ xe, cố định bàn đạp ga để nó tự động lao về phía trước. Hơn nữa, khi cái đội tuần tra núi phát hiện ra, đích thực là ta đã hôn mê. Nhưng mà có điều, trước khi người gặp ta, ta đã hồi phục hoàn toàn rồi. Về cái điểm này, thì suy luận của người đã sai. Mọi việc xảy ra ở Khả Khả Tây Lý không phải do ta sắp xếp. Chính vì chúng thực sự xảy ra cho nên mới có nhiều sơ hở như vậy. Không thể giải thích ư? Thật là tức cười. Không ngờ người lại tìm được cái điểm đột phá ở đó. Nhất định người vẫn còn cái chứng cớ khác, có phải hay không? Chỉ dựa vào những cái điểm mà vừa nói, người tuyệt đối không thể đưa ra một kết luận chắc chắn được. Trắc Mộc Cường Ba nhìn Đường Thọ chằm chằm. Nè, anh có còn nhớ cái cuốn nhật ký của anh hay không? Cái thứ đó cũng không có nằm trong sắp xếp của anh, cứ đúng như vậy không? Vì vậy, ở trong đó mới xuất hiện ra rất nhiều sơ hở. Đường Thọ lắc đầu. Tôi không nghĩ rằng trong cái cuốn nhật ký đó lại xuất hiện sơ hở, bởi vì mỗi lần ghi chép nhật ký, tôi đều có biên tập lại. Trắc Mộc Cường Ba nói. Tôi biết anh đã sửa chữa, anh biến hành động thám hiểm của cả một nhóm thành hành động của một mình anh. Anh cũng đã thay đổi tên và địa danh thám hiểm. Làm như vậy là để giấu đi cái sự tồn tại của tổ chức các anh, có đúng như vậy hay không? Thấy gương mặt của Đường Thọ thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, Trắc Mộng Cường Ba lại nói tiếp. Độc hành hiệp Đường Thọ, đây là cái biệt hiệu mà người ta đặt cho anh. Anh đã đi rất nhiều nơi, mạo hiểm rất nhiều. Nghe nói anh luôn đi một mình, không có ai hỗ trợ. Nhưng mà sự thật thì sao? Như vậy cũng đồng nghĩa với việc là không ai biết rốt cuộc anh đã đi đâu, với ai và làm những cái việc gì. Nhưng cái điều đầu tiên mà tôi biết về anh không phải là qua lời kể của Mẫn Mẫn, mà là qua cái cuốn nhật ký anh để lại đó. Nhờ có Trường Lập cực lực giới thiệu, tôi đã từng đọc đi đọc lại cái cuốn nhật ký của anh rất nhiều lần, mỗi chương, mỗi đoạn, mỗi chuyến du hành. Ấn tượng sâu sắc nhất để lại trong tôi chỉ có một điều, đó là anh rất mạnh. Chẳng những vậy, cùng với thời gian, khi tôi nắm bắt được càng lúc càng nhiều tri thức về thám hiểm và chiến đấu, tôi lại càng phát hiện thêm anh còn mạnh hơn so với những gì mà tôi tưởng tượng rất nhiều. Từ lúc đó tôi đã lờ mờ có cảm giác rằng e rằng kể cả pháp sư Ala cũng không phải là đối thủ của anh. Sau này tôi nhớ lại, khi tôi vừa mới gia nhập doanh trại huấn luyện thì tiến sĩ cổ đã từng nhắc đến anh như một người có tính sở hữu rất cao, cái thứ gì cũng muốn chiếm đoạt làm của riêng. Như vậy có nghĩa là tiến sĩ cổ đánh giá rất cao năng lực của anh, nhưng mà không có xem trọng tư cách làm người của anh. Tiến sĩ cổ là bậc trưởng thượng mà ngay đến cả thầy giáo của tôi cũng hết sức kính trọng. Vì thế cho nên tôi hoàn toàn tin vào năng lực phán đoán của ông ấy. Đường Thọ hừ khẽ một tiếng. Ừ, vậy thì sao chứ? Trắc Bộc Cường Ba lại nói tiếp. Tôi nhớ cái thời đi học, thầy giáo từng nói với chúng tôi, bất kể học cái gì, trước tiên cần phải học làm người đã. Một con người mà đạo đức bại hoại, nếu hắn ta lại càng thông minh, càng nắm bắt được nhiều tri thức, thì cái sự phá hoại gây ra cho xã hội sẽ càng lớn. Chỉ xét riêng cái điểm này, tôi đã không thể không nảy sinh nghi ngờ với anh. Vả lại, trong quá trình trao đổi với Mạc Kinh, tôi đã nhiều lần thăm dò gặn hỏi y. Nhưng mà rất hiển nhiên là Mạc Kinh hoàn toàn không biết gì về những hành vi của Mẫn Mẫn, khiến cho tôi ngờ vực. Là Mạc Kinh cũng là kẻ mà bị bít ở trong hổ nút mà thôi. Tôi không thể không nghĩ, nếu đúng là Mẫn Mẫn, thì rốt cuộc là cô ấy đã làm việc cho kẻ nào? Vì vậy, cái sự kiện mà Mạc Kinh bắt cóc Đường Mẫn cũng rất đáng để xét lại. Mà khi đó cái kẻ nhắc nhở Mạc Kinh rằng Mẫn Mẫn có một người anh trai đang ở trong bệnh viện, đồng thời được y phái đi chấp hành nhiệm vụ bắt cóc, không phải ai khác mà chính là Max. Cái kẻ này đã từng được Mạc Kinh tín nhiệm, nhưng cuối cùng cũng phản bội lại y. Mạc Kinh cũng rất là muốn biết đó, rốt cuộc là ai có thể khiến cho cả Max lẫn Cà Phù cùng phản bội lại y. Y chỉ biết rằng cái người ẩn mình đằng sau toàn bộ sự kiện này thì rất là mạnh. Hơn nữa về cơ mưu là chẳng có thua kém y chút nào. Sự thực là trong cái trò chuyện thì bản thân của Mạc Kinh cũng đã từng nhắc đến, trong số những người mà y biết, e rằng chỉ có một đội trưởng của cái tiểu đội bọn y mà thôi, người quyết sách mới có năng lực làm được những cái việc ấy. Khi sâu chuỗi tất cả những cái điều này lại với nhau, cuối cùng tôi cũng đã nghĩ ra được một giải thích đáng sợ. Người quyết sách chính là Đường Thọ, và Đường Thọ chính là người quyết sách. Nói tới đây thì Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt liếc nhìn Mạc Kinh. Y lúc này vẫn chưa hết chấn động trước cái sự thật Đường Thọ chính là người quyết sách. Không đúng, Đường Thọ chất vấn. Ta cho rằng không chỉ dựa vào mấy cái cuộc trò chuyện với Mạc Kinh và Soa mà người có thể đi đến kết luận như vậy. Người tuyệt đối không phải là loại người có trí tư tưởng phong phú. Vả lại, trước khi gặp Mạc Kinh và Soa, người thậm chí còn không biết trên đời này tồn tại một kẻ gọi là người quyết sách cơ mà. Trong một Cường Ba gật đầu. Ừ, đúng thế. Dựa vào những gì mà hai người họ miêu tả về người quyết sách, ta chỉ có một ấn tượng mơ hồ rằng đó là một người đàn ông gốc châu Á, trẻ tuổi, mạnh mẽ, biệt hiệu trong tổ chức là Chồn. Các người mỗi lần hành động đều không có để lộ tên tuổi và thân phận thực sự. Sau khi hành động kết thúc thì lại tách ra trở về đất nước của mình. Chỉ với những cái thông tin như thế thì tất nhiên là không thể nào đi đến bất cứ một kết luận nào. Rồi nhìn cái vẻ mặt như là muốn hỏi, vậy ngươi làm sao mà biết được của Đường Thọ? Trắc Mộc Cường Ba lại tiếp tục. Nhưng mà anh có nhớ tới Xin không? Anh ấy chắc hẳn cũng là một quân cờ khác của anh, có đúng hay không? Đường Thọ khe khẽ gật đầu. Trắc Mộc Cường Ba trầm giọng nói. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng Xin là một nhà quý tộc Anh Quốc, bác học, đa tài. Cho nên dù Lữ Kính Nam và bác sĩ Á La đều cho rằng thân phận của Xin rất có vấn đề, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy Sin là một người bạn đáng tin cậy. Cho đến khi anh ta bị giết chết, Lợi Kính Nam và Pháp Sư A-la đều đưa mắt sang phía Đường Thọ với ánh mắt ngạc nhiên. Đường Thọ cũng thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, nhiệm vụ của hắn là dẫn dụ các người đến Bạch Thành trong cái rừng rậm Nam Mỹ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn không có nên xuất hiện trước mặt các người nữa. Nhưng mà lòng hiếu kỳ của hắn quá lớn, sớm muộn gì cũng phá hoại kế hoạch của ta. Vì vậy, từ khi hắn tham gia vào kế hoạch này, định nghĩa của ta dành cho hắn chính là công cụ dùng một lần. Công cụ? Các người của anh ta như một thứ công cụ thôi sao? Trong một cường ba không thể kềm chế được cơn giận, nhưng trong mắt của Đường Thọ, gã chỉ thấy có một sự bình thản đến lạ thường, tựa như y đang hỏi ngược lại trong một cường ba rằng: chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi đều là công cụ, chỉ thế mà thôi. Trác Mộc Cường Ba sực hiểu ra, không thể dùng lý lẽ của người bình thường để nói chuyện với Đường Thọ được. Cái này có mạng người như cỏ rác, tất cả mọi người ở đây đã bị y coi như là quân cờ để đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế nhưng y lúc nào cũng tỏ ra nho nhã lịch sự. Không hiểu tại sao, nhìn cái người trẻ tuổi này, trong lòng của Trác Mộc Cường Ba chợt dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Nhưng Lợi Kính Nam và Pháp Sư A-la đều ở trong tay của y, gã cũng đành nén cơn giận, lạnh lùng nói: trước lúc chết, xin có nói một câu mà chúng tôi không ai hiểu. Policy Meke Kut. Nghe câu này thì Đường Thọ lập tức hiểu ra, và Trắc Một Cường Ba lại tiếp tục nói: thoạt đầu tôi cũng không hiểu là xin rốt cuộc muốn nói cái gì. Cho tới khi gặp được Xoa A, biết được bọn họ là một nhóm trộm mộ rất là kỳ quái. Người đứng đầu nhóm đó được gọi là người quyết sách. Khi ấy tôi mới liên hệ với tử trạng của Xin và đoán kỳ thực lúc đó cái điều mà anh ta nói chính là người quyết sách cổ độc. Kể từ thời điểm đó, tôi dần dần nhận ra, hiểu ra là sau lưng McKin vẫn còn một kẻ gọi là người quyết sách đang ẩn mình ở bên trong. Xin được cái người quyết sách giao phó phải đến gia nhập với nhóm của chúng tôi. Vậy thì Max và Cafu ở bên cạnh McKin liệu có phải là cùng một kẻ cho cái kẻ này chỉ định mà phản bội lại y hay không? Mẫn Mẫn thì làm việc cho ai? Có phải cùng liên quan với người quyết sách hay không? Vậy thì Đường Thọ mất tích kia, một người Trung Quốc rất mạnh, có quan hệ gì đến cái người quyết sách hay không? Tất cả các mắt xích được kết nối lại. Bởi vậy, khi anh xuất hiện trước mặt tôi không còn nghi hoặc nữa. Toàn bộ sự việc này là một âm mưu, tất cả mọi thứ đều do anh trù tính từ trước rồi và rất lâu rồi. Chúng tôi chẳng qua chỉ là những quân cờ trên bàn cờ của anh. Dù có nỗ lực đến mấy, thực ra cũng vẫn từng bước đi về phía con đường mà anh đã bố trí sẵn mà thôi. Đường Thọ xoay người lại, chống hai tay lên lan can, nhướng mắt nhìn sang phía bên kia thân tháp, lẩm bẩm nói: quả không hổ là cường ba thiếu gia, tư duy tinh tế cẩn mật lắm. Ta vốn không thích xuất đầu lộ diện, mà thích ở một nơi không ai biết đến, lên kế hoạch kỹ càng cho tất cả mọi việc. Lâu dần, những người trong tổ chức, đặc biệt là những người trong tiểu đội của ta. Đúng thế, họ đã đặt cho ta một biệt hiệu mới, gọi là người quyết sách. Biệt hiệu thật sự của ta là chẳng có ai gọi nữa. Đúng thế, đối với người, đây là một âm mưu. Từ khi nhìn thấy tấm ảnh đó, vận mệnh của người đã bị ta sắp đặt rồi. Sau đó, mỗi một nơi ngươi đi, mỗi một việc ngươi làm đều là do ta mong muốn ngươi làm. Hình như ngươi còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta thì phải. Cứ hỏi đi, ta sẽ giải đáp cho ngươi được thỏa mãn. Trắc Bộc Cường Ba liền hỏi: công ty của tôi phá sản như thế nào vậy? Đường Thọ ngạc nhiên nhìn Trắc Bộc Cường Ba, Nhưng chỉ nghe gã nói tiếp. Đồng Phương Chính đã hợp tác với tôi nhiều năm, tôi khá hiểu về con người của anh ta. Anh ta không thể làm được cái chuyện đó, nhất định là đã bị người khác cưỡng ép. Đường Thọ gật gật đầu. Đúng thế, là do ta làm đó. Có một số người như vậy đấy, không sống vì mình mà luôn hết mình hỗ trợ vì thân thích, gia đình, con cái gì đó. Ta dùng sinh mạng của cả họ nhà hắn mà uy hiếp hắn, nên hắn buộc phải làm theo thôi. Trắc Mộc Cường Ba lại nói. Mục đích của anh là muốn cắt đứt mọi đường lui của tôi, buộc tôi phải đến Shangri-La tìm kiếm Tử Kỳ Lân và Bạc Ba La Thần Miếu, để rồi ngờ nghịch tự nguyện mở cánh cửa không thể mở ấy cho anh, có đúng không? Đường Thọ liền thừa nhận. Đúng như vậy đó. Chỉ là ta không ngờ ông trời cũng giúp ta một tay, người lại trúng phải cổ độc. Ngay cả khi công ty không bị phá sản, người cũng đã đến đây rồi. Trắc Mộc Cường Ba nói. Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu. Nếu anh chỉ cần huyết thống của chúng tôi với sức mạnh của anh và thế lực của tổ chức, thì cần bắt tôi và McKinney để đến đây là đủ rồi. Hà tất phải làm phiền phức như vậy? Anh không sợ là chúng tôi sẽ chết ở trên đường hay sao? Đường Thọ liếc nhìn Pháp Sư Á La, hỏi ngược lại. Tại sao mật tu giả do Pháp Sư Á La đại diện chỉ phái đi có một vị Pháp Sư có danh vị kết quả hả? Tại sao bọn họ không phái hẳn một vị khám bố đi? Thì Trắc Mộc Cường Ba lộ vẻ trầm tư, thì Đường Thọ lại tiếp lời. Nè, ta nói thật cho nhà ngươi biết, ở nơi ngươi không thể biết được, có hai thế lực khổng lồ đang giao tranh quyết liệt, tựa như là hai cơn bão lớn đang cuộn vào nhau, mà ngươi chẳng qua vừa khéo ở trung tâm của cái vòng xoáy ấy mà thôi. 13 kỵ sĩ bằng tròn quả thực rất mạnh, nhưng mà thế lực của mật tu giả cũng không có hề yếu. Để tranh giành những cái đầu mối dẫn đến Bạc Ba La Thần Miếu, bọn họ đã tranh đấu không biết bao nhiêu lần rồi. Cuộc chiến giữa hai thế lực này thậm chí còn bắt đầu từ trước khi ngươi ra đời nữa kia. Cả hai bên đều hiểu rõ, chỉ cần cái thế lực cấp cao của bên mình có động tĩnh thì đối phương nhất định cũng xúc động theo. Đến lúc đó sự thể sẽ bị làm rình rang lên, nói không chừng cả thế giới đều biết cái chuyện này mất. Mà bọn họ thì không thể để cho biết được trên thế giới liệu có bao nhiêu tổ chức và tổ chức nào đáng sợ như thế nào, lớn mạnh hơn, lại ẩn mình sâu hơn bọn họ nữa hay không. Vì vậy cho nên cái thái độ của song phương đối với cái sự kiện này đều giống nhau. Nhìn bề ngoài thì các người chỉ là một nhóm nhỏ không có đáng để mắc tới, nhỏ đến cái độ thậm chí không có thể nào coi là một cái đội ngũ nghiệp dư được. Nhưng thực ra các người lại nắm được rất nhiều đầu mối mà ngay cả các cái đội ngũ chuyên nghiệp nhất cũng không có. Đương nhiên hầu hết các cái đầu mối này đều do những cái thế lực ở đằng sau kia lần lượt cung cấp cho các người. Mục đích của song phương thì như nhau thôi, đều muốn dùng một quân chốt nhỏ bé để che trời vượt biển, nhân lúc tất cả các thế lực khác chưa kịp chú ý, để cho các người đến Bạc Ba La Thần Miếu trước tiên. Trắc Mộc Cường Ba kinh ngạc nhìn Pháp Sư Á La và Lực Cánh Nam. Rõ ràng sự thật này đã vượt quá sự tưởng tượng của gã. Đường Thọ nhìn Pháp Sư Á La với ánh mắt dịu cợt, thản nhiên nói. Ta nghĩ cái đám người trong trưởng lão hội nhất định đang ngấm ngầm sung sướng lắm đấy. Cuối cùng cũng có một đội ngũ trong tay bọn họ thành công đặt chân đến Shangri-La, trở thành cái nhóm người đầu tiên tiến vào Bạc Ba La Thần Miếu. Và cái sự thật thì 13 kỵ sĩ bàn tròn cũng hy vọng mật tu giả nghĩ như thế. Các người có hiểu hay không? Thấy Trắc Mộc Cường Ba vẫn còn đang nghĩ ngợi thì Đường Thọ lại bổ sung thêm. Cái thế lực cấp cao của song phương đang ngấm ngầm giao chiến trong bóng tối. Cái điều này thì người không thể biết được đâu. Nếu như bắt cóc có thể giải quyết được vấn đề, thì người cho rằng người có thể sống yên bình hơn 40 năm trời như vậy hay sao? Không có những cái mật tu giả âm thầm bảo vệ người và người nhà trong bóng tối, người sớm đã bị mất tích bao nhiêu lần rồi. Vả lại, cái trò bắt cóc này không có phù hợp với quan niệm mỹ học của ta. Ta thích sắp đặt kế hoạch để quân cờ như người làm theo ý của ta. Cái cảm giác thao túng vận mệnh của người khác tất thảy đều nằm trong lòng bàn tay ấy. Loại người Cái loại người như ngươi đó thì không thể nào hiểu nổi đâu. Cái cách làm này đương nhiên vẫn có một cái hệ số nguy hiểm nhất định, nhưng mà xét cho cùng ta cũng không phải là thượng đế, không thể nào ăn bài số mệnh của người khác một cách tận thiện tận mỹ được. Trong toàn bộ quá trình thực hiện kế hoạch, quả thực cũng có một số sự việc đã nằm ngoài ý muốn của ta mà ta không dự đoán được. Nhưng xét về tổng thể thì các người vẫn đi theo tuyến đường mà ta đã vạch sẵn. Trắc Mộc Cường Ba nói: Nè, nếu như tất cả mọi thứ đều do anh sắp đặt, vậy thì chuyến đi Khả Khả Tê Lý là cái ý gì chứ? Lúc đó anh đã ra lệnh cho Mẫn Mẫn dẫn chúng tôi đến Khả Khả Tê Lý ư? Đường Thọ nói: Ta đã bảo rồi, ta không thể an bài mọi thứ một cách hoàn hảo. Để đảm bảo người không chết trên đường, ta đành phải làm cho người mạnh hơn lên. Ta muốn người nhận ra sự yếu kém của mình, nhận ra rằng người cần phải được huấn luyện một cách chuyên nghiệp. Đám người Pháp Sư A-La khảo nghiệm người hết lần này đến lần khác, trên thực tế cũng chính là ta đang khảo nghiệm người hết lần này đến lần khác. Khả Khả Tê Lý hả? Chỉ là bước khởi đầu. Môi trường tự nhiên khắc nghiệt ở đó chắc hẳn có thể khiến cho người ý thức được điểm này. Chỉ là ta không ngờ được các người lại may mắn gặp được ba cái con súc sanh đã thoát khỏi tay ta đấy. Cảm giác lạnh lẽo từ từ dâng lên trong lòng của Trắc Mộc Cường Ba. Người trẻ tuổi bộ dạng nho nhã thanh tú này đang kể lại việc y khống chế và lợi dụng tất cả bọn gã với một thái độ hờ hững như không vậy. Tất cả mọi thứ đều do y một tay sắp đặt, bắt đầu từ cái tấm ảnh đó, rồi chuyện gã quen với Mẫn Mẫn, rồi chuyện đến Khả Khả Tê Lý, đến Mai Gia, đến cánh cửa sinh mệnh, đến đảo Huyền Không Tự, rồi cho đến lúc đặt chân tới Bạc Ba La Thần Miếu. Tất cả đều do y sắp đặt. Gã sực nhớ đến một chuyện còn đáng sợ hơn, sau một thoáng do dự rốt cuộc cũng cất tiếng: Vợ của tôi, anh có phải? Đường Thọ vẫn đáp bằng một giọng bình thản: Là do ta làm đó. Nếu không có khiến cái người đàn bà ấy rời bỏ người, thì ta làm sao có thể sắp xếp cho Mẫn Mẫn tiếp cận với người được chứ hả? Cho dù tiếp cận được với người rồi thì nó làm sao có thể nhanh chóng nắm được trái tim của ngươi chứ? Giọng của Đường Thọ không cao cũng không thấp, tựa như đang kể lại một chuyện hoàn toàn không liên quan đến y vậy. Trong đầu của Trắc Mộc Cường Ba nổ ầm một tiếng, chỉ nghe Đường Thọ tiếp tục nói: Ta đại khái mất khoảng 2-3 năm để mà quan sát và nghiên cứu người đó. Từ cái việc ăn ở đi lại, đến cuộc sống gia đình, môi trường làm việc và thái độ xử sự, thậm chí chỉ từ một cái động tác nhỏ của người, ta cũng có thể biết được ở trong lòng của người lúc đó đang nghĩ gì. Toàn thân của Trắc Mộc Cường Ba run lên bần bật, y run rẩy chỉ tay vào mặt của Đường Thọ nói: Mày. Tên Đường Thọ thực chẳng khác nào một con ác quỷ. Trắc Mộc Cường Ba chưa bao giờ tưởng tượng nổi cái kẻ này lại ngấm ngầm quan sát gã suốt 2-3 năm trời mà gã hoàn toàn không hay biết. Chuyện này chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cho người ta thấy kinh hoàng rồi. Đường Thọ thì vẫn đang tiếp tục nói: Không chỉ là quan sát người, ta còn quan sát cả gia đình của người nữa, quan sát mỗi một người trong gia đình của người. Có thể nói như thế này nè: Ta hiểu người và hiểu người nhà của người còn hơn là chính cái bản thân người nữa. Nè, ta biết con gái của người có cái nụ hôn đầu tiên ở đâu, lúc nào, với ai. Ta biết nó giấu thư tình ở cái nơi nào trong nhà. Ta biết mã số mở cuốn nhật ký của nó là bao nhiêu. Những cái thứ này kẻ làm cha như người không thể nào biết được. Còn về vợ người, Đường Thọ cố ý dừng lại, nhìn vẻ mặt của Trắc Mộc Cường Ba. Lúc này sắc đỏ đã dần lan khắp cổ của y. Sắc mặt của Đường Ngọ thì vẫn thản nhiên như không. Y lại tiếp lời. Cái thời gian mà ngươi ở nhà đó thì không bằng một nửa thời gian ở công ty. Ngươi chẳng những không để ý đến những cái việc nhà vừa vụn vặt vừa phức tạp, lại càng không chú ý đến tâm trạng của vợ mình. Không biết thế nào là lãng mạn. Cuộc sống gia đình của ngươi hả? Thật là nhạt nhẽm như là một cốc nước lọc, khác một trời một vực với những thành công trong sự nghiệp mà ngươi đạt được. Ngươi có biết bao lâu rồi vợ chồng ngươi không có gần gũi nhau không? Nè, không nhớ chứ gì. Ta đã làm thống kê họ ngươi rồi. Cái kết quả nè, thực sự là khiến cho người ta không có nỡ nói ra đó. Vợ ngươi thì mỗi ngày đều làm việc nhà nè, trông nom con gái học hành nè, còn ngươi căn bản không hề để ý đến họ. Ngươi không biết một người đàn bà như thế nào rốt cuộc là cần cái gì, muốn gì. Thành thử cái chuyện này cũng không tốn của ta bao nhiêu công sức cho lắm. Chỉ cần tìm một con bạc đã thua sạch ở Las Vegas, biến hắn thành một người trẻ tuổi thành công trong cái sự nghiệp, rồi sắp đặt một cuộc gặp gỡ lãng mạn với cái sự xuất hiện của một người đàn ông lão luyện, lại hiểu rõ lòng dạ đàn bà hơn ngươi. Ta chỉ cần tạo ra một số mâu thuẫn gia đình nữa. Vậy là mọi thứ đều thuận lý thành chương. Sự nhẫn nại của Trác Mộc Cường Ba đã đến cực hạn. Sắc đỏ phẫn nộ đã tràn qua cổ gã, lan dần lên trên như thể chiếc cặp nhiệt độ bị tăng nhiệt. Đúng vào khoảnh khắc Trác Mộc Cường Ba không kềm chế nổi nữa, chuẩn bị xuất thủ, thì Mạc Kinh đột nhiên nhảy chồm tới ôm chặt lấy gã. Trác Mộc Cường Ba vung tay suýt chút nữa thì hất văng Mạc Kinh ra khỏi cái bệ hình chữ T đang chuyển động. Lúc này Lữ Cánh Nam, Pháp Sư A La và Mẫn Mẫn cùng lúc kêu lên: "Đừng, Cường Ba, bình tĩnh, bình tĩnh, đừng, đừng." Phần 5. Tất cả đều do ta làm cả. Bao gồm cả Mẹ Kim thì mỗi người ở đây đều biết cái tên Đường Thọ này đáng sợ đến mức nào. Người trẻ tuổi nhìn bề ngoài có vẻ gầy gò yếu đuối này sở hữu sức mạnh của ác quỷ cùng một trí tuệ tà ác khôn cùng. Vì vậy họ đều không hẹn mà cùng một lúc lựa chọn cách ngăn Trác Mộc Cường Ba lại. Đường Thọ thì như không nhìn thấy, vẫn bình tĩnh kể lại câu chuyện tựa hồ không có liên quan gì đến y. Trên thực tế có lẽ người cũng đã cảm nhận được phần nào rồi, phải vậy không? Mẫn Mẫn gần như sinh ra là để dành cho người đó. Hai người phối hợp hết sức ăn ý, suy nghĩ cũng giống nhau. Sở dĩ nó hiểu người như vậy đều là do tao huấn luyện cả đấy. Từ cái ngữ khí lúc nói chuyện, rồi đến ngôn ngữ cơ thể và nhiều cái thứ khác nữa. Trước khi nó gặp người, tao đã buộc nó phải học thuộc tất cả mọi thứ về người. Nè, người thích màu sắc gì? Người thích ăn cái món gì? Có cái thói quen gì? Những nơi người thích đi? Những cái chi tiết nhỏ mà người dễ dàng bỏ qua trong cuộc sống? Nói, nó là cái thứ hạng được đặt riêng cho người, cho một mình người thì cũng không có ngoài chút nào. Trác Mộc Cường Ba như con mãnh thú sống chuồng, mấy lần muốn bổ nhào tới phía Đường Thọ nhưng đều bị McGinn ghìm chặt lại. Xét về sức mạnh thì hai người bọn họ gần như tương đương nhau. Trắc Mộc Cường Ba tức giận gầm lên: Mày đắc ý lắm hả? Mày là đồ khốn. Chỉ vì cái ngôi miếu rách nát này, mày đã hại tao phải tan cửa nát nhà. Đường Thọ, tao phải giết mày. Khốn kiếp, bỏ tôi ra. Còn kéo nữa, tôi giết luôn cậu đấy. Mày kia nè. Đắc ý ư? Tao không có hề. Quả nhiên, thần thái của Đường Thọ không có vẻ gì là đắc ý. Y thản nhiên nói: Người đi trên đường trông thấy một đàn kiến đang bò. Người mới dùng một cành cây chắn ngang đường của chúng, khiến cho lũ kiến phải men theo con đường mới do người vạch ra. Khi ấy, người có cảm thấy đắc ý hay không? Trong rất nhiều kế hoạch mà ta đã vạch ra, việc này cũng không được coi là phức tạp lắm. Y chỉ tay vào đầu của mình và nói: Cái này được gọi là trí tuệ đấy. Đường Thọ nheo mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba, tựa như đang quan sát một động vật trong phòng thí nghiệm, không ngừng trêu chọc nó xem nó phản ứng như thế nào. Y lẩm bẩm nói: Xem ra người đã hỏi xong rồi. Người đã nghĩ ra được một số điểm nghi vấn. Có điều còn một số điểm khác người chưa có nghĩ đến. Ta có thể nói cho người mấy việc nữa. Nè, người vẫn còn nhớ chứ, sau khi từ Kha Khả Tây Lý trở về Tây Tạng, người liền nhận được lời mời gia nhập đội khảo sát của nhà nước. Đó không phải là một kỳ tích hay sao? Người có biết tại sao khi người mong mỏi được huấn luyện để trở thành mạnh mẽ hơn, lại trùng hợp đúng lúc nhà nước muốn thành lập một đội thám hiểm, đồng thời chấp nhận những cái kẻ nghiệp viên như các người hay không? Không đợi Trắc Mộc Cường Ba nói gì thì Đường Thọ đã tiếp lời: Đó là vì nhà nước mua được một đầu mối quan trọng trong một cuộc đấu giá ở nước ngoài, nửa quyển cổ cách kim thư. Rồi khi có được cái đầu mối này, nhà nước Trung Quốc mới quyết định tổ chức một đội cảm tử tiên phong. Cũng chính là các người đó. Nửa quyển cổ cách kim thư đó cũng là do ta ủy thác cho cái hãng đấu giá bán ra. Chỉ cần nghiên cứu quyển sách cổ ấy, ắt sẽ phát hiện ra được bí mật của Bạch Thành ở Mai Gia. Vì vậy, các người nhất định sẽ đến châu Mỹ. Đây cũng là một bước mà ta đã xác định cho các người ngay từ đầu. Đường Thọ ngẫm nghĩ giây lát, dường như nhớ ra một chuyện gì đó rất tức cười, lại nói: Phải chăng có một khoảng thời gian người luôn luôn cảm thấy rằng cái đầu óc nặng nề, trì độn, cái cảm giác trí nhớ giảm sút rất nhiều. Hơn nữa, tư duy cũng không có được rõ ràng sáng suốt như hiện giờ, mà nó cứ mơ mơ hồ hồ, các dòng suy nghĩ cứ rối lên như là cái mớ bồng bông. Cơn giận của Trắc Mộc Cường Ba đã dần dần bị nén xuống, thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ sâu thẳm nội tâm. Đường Thọ nói không sai, trong quá trình tìm kiếm Tử Kỳ Lân có một khoảng thời gian dài trí nhớ của gã giảm sút một cách tệ hại. Gã luôn nghĩ rằng đó là vì do tuổi tác và việc thay đổi thói quen sinh hoạt gây ra. Nhưng giờ đây, gã nhìn chằm chằm vào Đường Thọ. Đường Thọ chắp hai ngón tay trỏ vào nhau, chỉ về phía Trắc Mộc Cường Ba, mỉm cười gật đầu nói: Đúng thế. Cũng là ta làm đó. Ta đã bỏ thuốc cho người. Mẫn mẫn chính là vật truyền nhiễm. Nó càng gần gũi với người, trí nhớ, khả năng phán đoán, khả năng phân tích logic của người sẽ càng giảm sút. Ta từng ở trong bệnh viện tâm thần ăn khe một thời gian dài mà. Vậy nên mới nói nha, khoa học kỹ thuật hiện đại hiện nay rất là phát triển, thuốc gì người ta cũng có thể chế tạo được. Đây chính là sức mạnh của trí tuệ đó. Trí tuệ? Trắc một cường ba chỉ cảm thấy rợn hết cả người. Thật là đáng sợ, cái tên Đường Thọ này thật là quá đáng sợ. Đây chính là cái gọi là trí tuệ của nhân loại đó sao? Khi nó được dùng vào âm mưu và phá hoại thì lại càng đáng sợ đến nhường nào hay sao? Trong họng của Trắc Mộc Cường Ba phát ra tiếng gầm gừ trầm đục. Tại sao? Đường Thọ cười khẩy. Tại sao? Dù sao, ta cũng đã quan sát người suốt một thời gian dài. Năng lực và trí tuệ của người như thế nào, ta đều biết rõ. Mà trong tiểu đội của ta, McKin lại là kẻ có trí lực, chỉ thua có một mình ta mà thôi. Hai người các ngươi được phân cho hai vai đối nghịch nhau trong vở kịch, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc song phương có tiếp xúc. Ta không mong muốn hai người đàn ông trí tuệ chắc tuyệt lại dũng cảm quyết đoán như các ngươi, chỉ tiếp xúc có một vài ba lần là đã có thể nhận ra sự sắp đặt của ta. Vì vậy, người thông minh chỉ cần để lại một cái tên là đủ rồi. Đường Thọ nhìn xuống bên dưới, đoạn ngoảnh đầu lại nói tiếp. Vẫn còn một chút thời gian nữa. Nhìn cái bộ dạng kẻ nào cái đấy ù ù cạc cạc của các ngươi đó hả? Thiệt là phát chán lên được. Để ta nói cho một cách đơn giản để cho các ngươi biết vậy. Toàn bộ kế hoạch này đã bắt đầu từ 8 năm trước. Chính xác là đã được 9 năm rồi. Kế hoạch của ta đã được vạch ra, đồng thời thực thi từ 9 năm trước. Năm xưa, Morgan Stanley lấy được nửa quyển cổ cách kim thư ở cổ cách, nhưng sau khi xưng danh sư mà bạc ba lao thần miếu từ miệng của ông ta lan truyền đi, thì nửa quyển kim thư ấy đã qua tay rất nhiều thế lực lớn có ý đồ tìm kiếm cái tòa thần miếu này. Cuối cùng nó lọt vào tay 13 kỵ sĩ bằng tròn. Nhưng rất đáng tiếc, các người cũng biết đấy, gần như không có ai hiểu được cái văn tự trên cái cuốn kim thư. Và lại có rất nhiều nội dung trong sách cũng cần phải có tư liệu để mà khảo chứng. Vì vậy, sau khi có được cổ cách kim thư, 13 kỵ sĩ bằng tròn đã liên tiếp phái các tiểu đội đến Tây Tạng, đồng thời nhiều lần giao phong với mật tu giả. Mục đích của 13 kỵ sĩ bằng tròn lúc đó chỉ là muốn tìm được thêm nhiều tư liệu nữa mà thôi. Tại cái thời điểm đó, bọn họ không giống như là các người, không có tổ chức, không có những cái tổ chuyên gia nghiên cứu về Tây Tạng, không có nhiều tư liệu để khảo chứng. Tất cả đều phải lần mò từng bước một. Họ lần mò tìm kiếm như vậy suốt mấy chục năm. Cuối cùng, vào 9 năm trước, cổ cách kim thư đã được dịch ra. Ta nhận được một nhiệm vụ tuyệt mật, dẫn tiểu đội của mình đến rừng rậm Amazon tìm kiếm thần miếu chưa từng được phát hiện của người Maya. Đó cũng chính là địa cung Aesir. Đồng thời còn có một mệnh lệnh khác nữa, chính là yêu cầu ta phải tìm mọi cách để lợi dụng các cơ quan cạm bẫy trong cái địa cung và những cái bộ lạc thổ dân ở trong rừng rậm, làm giảm số lượng thành viên của tiểu đội xuống đến cái mức thấp nhất. Nói tới đây, Đường Thọ liếc mắt sang nhìn McKin, giọng điệu toát lên vẻ thương hại. Bảy giờ, tổ chức đã chuẩn bị rút vào trong bóng tối rồi. Một tiểu đội không còn đủ nhân số cho các vị trí quan trọng thì chẳng khác nào như là người tàn phế. Chẳng những vậy, các thành viên còn lại cũng phải phân tán đi khắp nơi trên thế giới. Như thế, có thể đảm bảo nó không bị các thế lực và tổ chức khác chú ý đến. Vì vậy, ta và McKin đã biến mất khỏi tầm nhìn của những thế lực khác, đồng thời cũng biến mất trước mắt những tiểu đội khác trong nội bộ tổ chức. Trong địa cung Ahes, những thành viên khác phụ trách tìm kiếm báu vật, còn ta thì chỉ lo tìm tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Đáng tiếc là lịch sử đã quá lâu đời. Chúng ta không thể thu thập được toàn bộ chìa khóa, nên không thể mở được cái cánh cửa cuối cùng. Có điều, vào cái thời điểm đó, những nét sơ khởi của một quốc gia, của một kế hoạch đã được hình thành trong đầu của ta rồi. Đường Thọ lại hướng ánh mắt sang phía Trắc Mộc Cường Ba. Ta biết người từ lúc rất là lâu rồi, Cường Ba thiếu gia, còn sớm hơn cái thời điểm mà người nghĩ nhiều đó. Vả lại, ta vẫn luôn có một chút đố kỵ với người. Cùng là thân phận, là hậu duệ của Vu Vương, nhưng ngươi và gia tộc của ngươi lại được mật tu giả âm thầm bảo hộ một cách nghiêm mật. Mỗi một nam linh trong gia tộc từ lúc sinh ra ở trên đời này đã được hưởng thụ đãi ngộ cao quý, có kẻ sống gửi, bao nhiêu kẻ nằm mơ cũng mong cho được sở hữu cái thân phận này đấy. Còn ta với Mạc Kim, chúng ta cũng là hậu duệ của Vu Vương, nhưng lại bị ruồng rẫy, thậm chí còn ở trong cái phe hoàn toàn đối lập với các người nữa. Vì vậy, ta đã lợi dụng cái chuyến đi đến để cùng Mây Dạ lần đó để sắp đặt nước cờ đầu tiên của mình. Ta không có tìm thấy được cái tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, nhưng mà ta đã phát hiện ra cái tấm bản đồ đó ở bên trong quan tài chính là cái tấm bản đồ chỉ hướng đến mặt thoát đó. Ta đã âm thầm giấu nó đi, sau đó lợi dụng cơ quan cạm bẫy trong địa cung làm theo chỉ lệnh của tổ chức, lần lượt giết chết các thành viên trong đội. Thậm chí ta còn làm triệt để hơn những gì mà tổ chức yêu cầu nữa đó. Mạc Kim, người có biết ta chỉ định giữ lại có một mình người hay không hả? Sao à, thì đúng là một tên may mắn. Khi hắn và người cùng thoát ra khỏi địa cung, đến ta cũng hơi ngạc nhiên nữa đó nha. Vì vậy, sau cái nhiệm vụ thất bại lần đó, tiểu đội của ta cũng hoàn toàn xong lời. Tổ chức biểu thị sự thất vọng và nuối tiếc đối với ta, nhưng bọn chúng không biết. Kế hoạch của ta lúc đó chỉ vừa mới bắt đầu. Sau này, ta lại một mình đến địa cung đó lần nữa, trả tấm băng đồ để nghiên cứu xong xuôi vào chỗ khe cửa, đồng thời nghiên cứu lại một lượt toàn bộ cơ quan trong địa cung. Cuối cùng ta phát hiện ra cái phiến đá lỏng lẻo thông lên cái giếng tế kia. Cái thứ này khiến cho kế hoạch của ta càng thêm hoàn thiện. Sau khi rời khỏi địa cung, ta cũng bắt đầu tìm kiếm. Bộ tộc Cù Quê có một chiếc chìa khóa. Điều đó ta đã biết từ lâu. Chẳng qua lúc đó, cái kẻ mà ta phái đi lấy chìa khóa thì lại thất bại. Nhưng vẫn còn một chiếc chìa khóa nữa đang biệt tâm, biệt tích. Nếu không có chìa khóa mở cửa, thì cánh cửa cuối cùng, rồi kế hoạch của ta cũng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Trong mấy năm đó, ta đã lần theo những manh mối khắp nơi, đi khắp thế giới. Cuối cùng, ta cũng tìm được. Chẳng những vậy, còn phát hiện ra một thứ khác nữa. Nói đoạn, Đường Thọ liếc ánh mắt sang phía Đường Mẫn đầy ý vị. Mẫn Mẫn đau khổ cúi gằm mặt xuống. Chỉ có cô mới biết Đường Thọ đang nói đến thứ gì. Đường Thọ tiếp tục nói: sau khi tìm được chìa khóa, ta liền bắt đầu vào việc quan sát người và thủ hạ của ta. Mạc Kim, nghiên cứu đặc điểm, tính cách và các thói quen của các người, đồng thời soạn riêng cho mỗi người một kịch bản đặc biệt. Các người được huấn luyện như thế nào, vào thời điểm nào, đạt đến trình độ nào thì sẽ đi đâu. Tất cả những điều ấy đều được ta vạch sẵn từ trước. Và khi các người xuất hiện, sau khi mà các người xuất phát được 2-3 năm rồi, đây chính là số mệnh của các người. Các người không thể nào thoát ra khỏi cái vòng đó đâu. Đường Thọ quét ánh mắt nhìn lướt qua gương mặt mọi người rồi nói tiếp: lạ thật, Tại sao mọi người đều nhìn ta với ánh mắt đó vậy? Ừ, phải rồi. Nhất định các người đều lấy làm lạ. Tại sao cái từ thử cái tờ điểm đó ta đã có thể suy giải? Nè, vậy để ta nói cho các người một bí mật nhỏ nha. Ta là tồn tại duy nhất trên thế gian này biết được, khi mà biết được chân tướng sự thật, ngay cả những nhân vật cấp cao trong tổ chức 13 kỳ sĩ bằng tròn cũng không thể nào đưa ra được nhiều câu như ta. Bởi xét cho cùng, ta cũng là hậu duệ của vua vương, đồng thời là một trong những người đặt chân tới đây trước các người. Cái tấm bản đồ dẫn đến núi tuyết của Morgan Stanley vẫn nằm ở trong tay ta, cũng chính là cái tấm bản đồ mà sau này ta bảo Mẫn Mẫn mang đi, bỏ lại trong đảo Huyền Công Tự để cho các người phát hiện đấy. Cách đây rất lâu, chúng ta từng lên núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc để thăm dò. Kết quả thì giống như những cái thăm dò có tấm bản đồ ấy trước chúng ta. Và cũng giống như các người, chúng ta bị lạc trong màn sương mù dày đặc và gió lốc cuồng loạn trên đỉnh núi. Căn bản là không tìm được phương hướng chính xác. Lúc đó tất cả đều cho rằng cái tấm bản đồ mà Morgan Stanley tìm thấy được là một thứ ngụy tạo của người xưa, chỉ có thể đưa người ta đến cái vòng tay của thần chết mà thôi. Vì chỉ có một mình ta là không nghĩ vậy, vì trong tay ta còn nắm được nhiều cái thông tin khác. Sự xuất hiện của bọn Ba Tàng chỉ là một bước ngoặt của cái sự việc. Có thể nói bọn chúng là những kẻ duy nhất đến được Shangri-La, đồng thời sống sót trở về trong suốt hơn 1.000 năm nay. Tuy rằng cuối cùng thì bọn chúng cũng đã chết gần hết, nhưng mà những cái kẻ sống sót thực sự không chỉ có Ba Tăng và Tây Mễ. Ta thật sự rất may mắn gặp lại được một trong số những kẻ đó. Cái thời điểm mà ta gặp hắn thậm chí còn trước cả cái chuyến đi địa cung Ahes nữa. Mặc dù tinh thần của cái kẻ sống sót này đều bị kích thích ở nhiều mức độ khác nhau, nhưng mà ta vẫn có cách khiến cho hắn phải nhớ lại những cái sự việc chính bản thân hắn cũng không muốn hồi tưởng. Nhờ những gì mà hắn nói, ta có thể xác định được cái phạm vi đại khái. Rồi nếu so sánh với tấm bản đồ của Morgan Stanley, vậy là cái tuyến đường từ núi tuyết đến Shangri-La đã trở nên rõ ràng. Chỉ có cái hành vi của bọn chúng là chọc giận bầy sói, nên ta đành phải đợi. Tính ra đến khi bọn chúng rời khỏi nơi đó khoảng mười mấy năm, cái đàn sói đã hoàn toàn chuyển giao thế hệ, ta mới thực sự bắt đầu cái chuyến tìm kiếm đầu tiên vào 3 năm trước. Nói tới đây, Đường Thọ khẽ thở dài một tiếng. Thật là đáng tiếc, ta lại không thể vượt qua được cái phòng tuyến của lũ sói này. Bọn sói ở đây thực sự quá là giảo hoạt. Thuật thao thú của ta không ngờ lại cũng chẳng mấy có hiệu quả với chúng, đến nỗi ta cũng không thể không nảy sinh ra ý định rút lui. Lúc đó ta nghĩ bắt mấy con trở về, cẩn thận nghiên cứu đặc tính sinh vật của chúng, chuẩn bị tốt rồi mới trở lại. Nào ngờ bị chúng truy đuổi ráo riết như thế, rốt cuộc ba con sói bắt được cũng chạy mất tiêu. Có điều chuyến đi lần ấy không thể nói là hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất cũng có hai điều. Thứ nhất là ta phát hiện ra thủ lĩnh của bộ lũ sói, có lẽ là một loại động vật được gọi là ngao, mà ta biết ngươi rất là hứng thú với cái loại động vật này. Đây chính là cơ hội tốt mà trời ban cho. Thu hoạch thứ hai chính là dựa theo cái tấm bản đồ tìm thấy trong địa cung Ahes trước khi lên núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc, ta đã tìm được thôn công bố. Ta phát hiện ra đây chính là nơi mà Morgan Stanley đã từng đi qua, nhưng cũng không có làm kinh động người dân ở trong thôn làng này. Ở đây ta may mắn gặp lại được một tên điên khác, liền dẫn hắn rời khỏi thôn, sắp xếp cho hắn ở Mông Hà làm quân cờ đầu tiên. Lúc đó những cái công việc chuẩn bị khác cũng đã hoàn tất. Vì vậy ta quyết định bắt đầu kế hoạch. Đường Thọ cố ý ngừng lại, tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe y kể chuyện. Y dường như lấy làm thỏa mãn với hiệu quả đó. Lúc này cái bệ hình chữ T cũng sắp xoay chuyển xuống phần đáy tháp, cho nên Đường Thọ cũng tăng tốc nói nhanh hơn. Nè, đầu tiên ta sắp xếp cho ngươi và Mạc Kiên gặp mặt. Lần đó ta không nhầm vào ngươi, mà chủ yếu là Mạc Kiên. Mạc Kiên là một kẻ cực kỳ đa nghi. Có lần gặp mặt đầu tiên đó, khi các người gặp mặt lần thứ hai, hắn đã nghĩ rất nhiều, suy tính rất nhiều. Chính vì vậy hắn không dám tiếp xúc với người một cách quang minh chính đại, mà sẽ áp dụng một số cách thức hắn quen dùng, chẳng hạn như âm thầm điều tra, cài cắm nội gián. Tiếp sau đó ta bắt đầu chia rẽ gia đình ngươi, để vợ ngươi, con ngươi bỏ ngươi mà đi, làm bước chuẩn bị cho Mẫn Mẫn xuất hiện. Mà tính cách cũng như phản ứng sau khi ly hôn của ngươi cũng không khác dữ liệu của ta là mấy. Ngươi càng lao đầu vào công việc như một kẻ điên khùng, muốn dùng công việc để trốn tránh hoặc là làm tê liệt cuộc sống cá nhân. Khi ngươi ở Mỹ tổ chức một cuộc triển lãm chó ngao quy mô lớn, ta cho rằng cái thời cơ đã chín mùi. Vì vậy Mẫn Mẫn mới mang theo những cái tấm ảnh đó xuất hiện bên cạnh ngươi. Cùng lúc đó một việc khác của ta cũng tiến hành rất thuận lợi. Ta đã bán đấu giá được nửa quyển Cổ Cách Kim Thư, đưa nó trở về với tay của chính phủ Trung Quốc. Đồng thời kẻ thất bại trong cuộc đấu giá này chính là Mạc Kinh. Với cái tính cách của hắn, nhất định sẽ không có chịu buông bỏ. Hắn sẽ đuổi theo nửa cuốn kỳ thư đó cho đến cùng, tra cho đến tận Tây Tạng. Mà đến Tây Tạng, ta đã bố trí cho Mạc Kinh một kịch bản khác. Hắn sẽ tình cờ phát hiện ra một tấm huy chương của đạo quần ánh sáng, lần theo nguồn gốc của tấm huy chương đó. Cuối cùng đầu mối sẽ chỉ về phía cái tên điên ở Mông Hà. Lúc này người cũng sẽ dò theo đầu mối từ bức ảnh và những lời ta nói đi tìm cái tên điên ấy. Đây là lần đầu tiên các người tiếp xúc. Mạc Kinh thì ở trong bóng tối, còn người thì ở ngoài sáng. Đúng như là ta đã nghĩ, Mạc Kinh bắt đầu điều tra thân phận và gia đình của người, ngấm ngầm theo dõi, rốt cuộc xem người đang điều tra cái gì. Sau đó hắn lại theo các người đến nhà giam ở Lhasa, thuyết phục Ba Tăng làm kẻ nằm vùng đầu tiên cho hắn. Mà lúc này thì Mẫn Mẫn là dẫn người đi khả khả tê lý. Đó cũng là lần thử thách đầu tiên trên con đường thám hiểm của người. Còn Mạc Kinh thì lại cho rằng các người đã phát hiện ra được đầu mối gì quan trọng, cho nên liền không có do dự mà đuổi theo. Vả lại lúc đó hắn không từ chỗ của Ba Tăng biết được sự tồn tại của Tây Mễ. Bởi vậy hắn đi khả khả tê lý có hai mục đích. Một là theo dõi người, nếu có cơ hội sẽ trực tiếp bắt cóc người mà tìm tin tức về Bạc Ba La Thần Miếu. Nếu lúc đó người bị bắt thì thật là không hay chút nào, bởi khi ấy người vẫn chưa biết được gì cả. Mục đích thứ hai của Mạc Kinh chính là hắn cũng muốn tìm gặp Tây Mễ, muốn có thêm nhiều thông tin hơn nữa về tuyến đường trên núi tuyết. Tuy hắn đã hứa với Ba Tàng là sẽ dẫn Tây Mễ về trước mặt của Ba Tàng mặc cho y xử trí, nhưng mà cuối cùng hắn lại thu nhận Tây Mễ về dưới trướng, hòng lợi dụng tất cả những nguồn tài nguyên mà có thể có được. Về cái điểm này thì hắn rất giống ta. Lúc này bỗng nghe cách một tiếng, cái bệ hình chữ T đã dừng lại, đoạn nằm ngang áp sát vào cầu thang hình xoắn ốc đi xuống phía dưới trên thân tháp. Đường Thọ là người đầu tiên bước xuống, ngoảnh đầu lại nói: những cái chuyện tiếp sau đó các người đều đích thân trải nghiệm rồi. Song phương cứ đấu qua đấu lại, tính kế lẫn nhau, về cơ bản cũng dựa trên cái kịch bản của ta lập ra. Kỳ thực theo cái kế hoạch ban đầu, sau khi có được tấm bản đồ của Morgan Stanley để lại, các người đã có thể trực tiếp đi theo cái con đường trên núi tuyết đến Shangri-La rồi. Mạc Kinh và bọn lính đánh thuê của hắn cũng bám sát theo các người. Hay chỉ có điều không ngờ đến cuối cùng Ba Tàng vẫn không nhớ ra được, mà bọn các người cầm cái bản đồ cũng giống như là chúng ta năm đó. Vừa lên núi thì liền lạc đường. Cũng may ta đã có chuẩn bị trước. Dù cái lần đó ta có bị thất bại, lần sau các người cũng không thể không đi. McKin cũng vậy, ta đã tốn mấy chục triệu thuê người làm hai món văn vật tuy là giả nhưng mà chất lượng cao, khiến cho hắn nhìn nhầm, lỗ vốn mất mấy trăm triệu. Sau cái thất bại ở núi tuyết lần đó, hai người các người đã trở về đều kinh hãi nhận ra mình đã trở thành một tên nợ nần chồng chất. Lợi Kính Nam đột nhiên chen miệng vào. Sau cái lần thất bại đó, Đường Mẫn đã đến tìm người, có đúng hay không? À ha, Đường Thọ bật cười. Đúng vậy, cái điều này chứng tỏ Cường Ba thiếu gia của chúng ta quả thật rất có sức hấp dẫn. Nè, các người có biết nó tìm đến ta để làm cái gì không hả? Nó đến cầu xin ta, hy vọng ta có thể tha cho người đấy. Cường Ba thiếu gia, Mẫn Mẫn đã diễn nhập tâm quá mức, không ngờ lại yêu người mất rồi. Toàn thân của Trắc Mộc Cường Ba run lên bần bật. Rốt cuộc mày có nhân tính không hả? Cô ấy là em gái của mày, em gái ruột của mày đấy. Đường Thọ khinh bỉ trả đáp. Nhân tính? Mày làm cái gì mà có tư cách bàn luận cái vấn đề này với ta? Ta hiểu rõ cái gì gọi là nhân tính thực sự hơn ngươi rất nhiều. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, ai bảo với ngươi nó chính là em gái ruột của ta chứ? Là vì thông tin ở trên chứng minh thư và hộ khẩu hả? Xem ra ta cần phải để cho các người làm quen lại với nhau một chút rồi. Mẫn Mẫn đột nhiên vùng vẫy dữ dội, rít giọng hét lên. Không. Đường Mẫn không để ý đến cô, cười cười nói. Nè, nào, để ta giới thiệu lại nhé. Vị này là cô Bagawa Fusako, đến từ Nhật Bản. Lý tưởng của cô ấy chính là trở thành geisha đắt nhất nước Nhật. Mẫn Mẫn gào khóc thảm thiết. Không, anh đã hứa với tôi là anh sẽ không có nói ra rồi. Anh đã hứa với tôi rồi. Hai hàng nước mắt của cô tuôn như suối. Đường Thọ nhìn sang phía Mẫn Mẫn nói. Ủa, ta có hứa sao? Thật xin lỗi, ta quên mất rồi. Sau đó y lại cao giọng nói với mọi người. Cái kỹ thuật diễn xuất của con bé này rất là khá, có đúng hay không hả? Nè, nó rất giỏi diễn cái bài khóc lóc, đã đạt đến cái cảnh giới không cần bất cứ một nhân tố bên ngoài nào tác động, nói khóc là khóc luôn. Nè, cái tiếng trung của nó cũng là do đích thân ta dạy đấy. Thậm chí kỹ xảo lên giường của nó cũng là một tay ta dạy dỗ. Đường Thọ thao thao bất tuyệt nói những gì Trắc Mộc Cường Ba đã không nghe rõ được nữa. Trong lòng gã không chỉ đang run rẩy, không chỉ đang lạnh lẽo khi gã biết Mẫn Mẫn không phải là em ruột của Đường Thọ mà là một kỹ nữ Nhật Bản, thì đầu óc của gã chỉ còn là một mảng trống rỗng, quả tim cơ hồ ngừng đập. Gã nghĩ đến một khả năng khác, đó là điều gã mong muốn nhiều năm nay. Nhưng ngay sau đó gã lại nghĩ đến một vấn đề khác. Nhân Luân, cái tên này, lẽ nào cái tên ác ma Đường Thọ này còn gây ra những chuyện kinh khủng như thế với gã hay sao? Trắc Mộc Cường Ba nhìn chằm chằm vào mặt Đường Thọ, khóe môi run run, lắp bắp hỏi. Mày nói cô ấy là người Nhật Bản hả? Vậy cô ấy có gương mặt Đường Thọ vẫn nở một nụ cười thân thiết hiền hòa. Nè, ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, nhưng rất đáng tiếc, không phải. Lẽ nào ngươi hy vọng điều đó hả? Vậy thì đúng là không bằng cầm thú rồi. Cường Ba thiếu gia, nó sinh ra ở bên bờ biển Nhật Bản đó, trong một cái làng chài nhỏ. Từ bé đã ra biển đánh cá với anh trai. Cái điều kiện gia đình cũng không có được sung túc cho lắm. Trắc Mộc Cường bà nào còn có nghe lọt được những điều gì mà gã nói. Trắc Mộc Cường bà lại vội vàng truy vấn. Mày biết tao muốn hỏi cái gì ư? Mày thật sự biết ư?